Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian. Kính lạy Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, tất cả tăng ni sinh thân mến, bắt đầu từ bài năm trở đi đó cho đến hết chương trình thì nội dung của môn dẫn nhập triết học Phật giáo đó giới thiệu khái quát về các phương diện triết học chính được Đức Phật giảng dạy trong kinh Tạng Pali, cũng như được truyền bá trong Phật giáo bộ phái. Những trụ cột quan trọng mà tất cả chúng ta sẽ tìm hiểu đó bao gồm, thứ nhất là đạo đức học Phật giáo, thứ hai đó là xã hội chính trị học Phật giáo, thứ ba đó là thế giới quan Phật giáo, thứ tư đó là nhân sinh quan Phật giáo, thứ năm đó là tu đạo quan Phật giáo, và thứ sáu đó là giải thoát quan Phật giáo. Chỉ có vấn đề nhận thức luật Phật giáo là không được đề cập ở trong phần này, thì nó là nội dung chuyên sâu, tùy theo cách thức tiếp cận có khi nó được gọi là logic học Phật giáo. Thì vấn đề nhận thức đối với triết học Ấn Độ nói chung và triết học Phật giáo nói riêng đó thì được tiếp cận dưới góc độ logic học, còn phương Tây đó thì tiếp cận vấn đề đó dưới góc độ nhận thức luận. Thì mỗi một chủ đề đó đó nếu đó là chuyên đề ở trình độ thạc sĩ và tiến sĩ đó thì nó gồm 30 tiết, chúng ta mới có thể nắm bao quát được các phương diện, và mỗi phương diện trước Phật giáo đó mới có thể nắm bao hàm những nội dung quan trọng của vấn đề. Thì về đạo đức Phật giáo đó thì hiện nay cũng đã có hai quyển sách được dịch từ tiếng Anh. Quý vị có thể search từ khóa đạo đức Phật giáo lên trên Google để tìm mua hai quyển sách về chủ đề này. Thì mỗi cuốn cũng trung bình khoảng 200-300 trang, rất là bổ ích. Ngoài ra thì quý vị đón xem quyển đạo bản chất đạo đức Phật giáo của tôi. Ở đây cũng là quyển luận án tiến sĩ tôi bảo vệ thành công vào năm 2001. Đến nay đó thì mới chính thức xuất bản sau 20 năm. Công việc nhiều quá nên cũng quên mất cái việc xuất bản quyển sách này. Thì ấn bản của tôi thì nó gồm có bản tiếng Việt và bản tiếng Anh. Thì mỗi quyển khoảng 800 trang, khổ 16-24, tức là khổ lớn đó. Dĩ nhiên nó sẽ có nhiều chi tiết để chúng ta tìm hiểu về chủ đề quan trọng này. Trải qua nhiều thế kỷ, cách thức hành đạo của cộng đồng Phật giáo Việt Nam chịu ảnh hưởng to lớn từ phương thức hành đạo của các tông phái Phật giáo Trung Quốc. Mà bản chất của đạo Phật tông phái đó thì chủ yếu khai thác 1-3 bài kinh pháp môn thôi. Đang khi đó kinh tạng Pali tổng cộng thì có hơn 17.000 bài, phần lớn là những bài ngắn, ít được quan tâm, tương đương với kinh tạng Pali của Phật giáo Thượng Tọa Bộ đó thì còn có 4 bộ Agama của Phật giáo Bộ Phái có nội dung tương đương. Và do vậy đó cộng đồng Phật giáo Việt Nam phần lớn là cộng đồng tại gia đó ít có cơ hội trải nghiệm lời Phật dạy dưới góc độ các ngành học hiện đại. Cho nên đứng trước những thử thách của cuộc đời đó, chẳng hạn như là ngưỡng cửa hôn nhân, hoặc là những khó khăn về tài chính, thì khi có các hoạt động cưỡng bức đổi đạo hay là dẫn dụ để đổi đạo đó, thì nhiều người đã đánh mất đạo Phật vốn là con đường minh triết, có khả năng giải quyết các vấn nạn khổ đau của con người đó. Thì đó cũng là một điều rất là đáng tiếc. Thì trong chủ đề đạo đức học Phật giáo đó thì chúng ta sẽ điểm qua một cách rất là bao quát. Trước nhất là khái niệm đạo đức học Phật giáo. Thứ hai đó là phân loại đạo đức học Phật giáo. Thứ ba đó là tiêu chí đạo đức học Phật giáo. Thứ tư là nền tảng lý trí của đạo đức học Phật giáo. Thứ năm là đặc điểm của đạo đức học Phật giáo. Và thứ sáu đó là bản chất của đạo đức Phật giáo là phương tiện hay cung kính. Thì toàn bộ nội dung của môn đạo đức Phật giáo vừa nêu khung sườn trên đó sẽ được học thành 44 tiết đối với sinh viên của khoa triết học Phật giáo mà tôi đó có dịp làm trưởng khoa này đó từ khóa thứ 6, tức là năm 2006 cho đến năm 2018. Thì đối với sinh viên của khoa triết học Phật giáo đó thì những vấn đề triết học chính yếu của Đức Phật được Phật giáo Thượng Tọa Bộ và Phật giáo Bộ Phái chủ trương cộng với mảng triết học Phật giáo Đại Thừa, sinh viên khoa triết học Phật giáo đó học trọn vẹn. Còn các khoa còn lại đó thì tùy theo sự lựa chọn mà sinh viên được tiếp cận đạo Phật dưới một góc độ nhất định thôi, chứ nó không có bao quát toàn diện mang tính hệ thống như là khoa triết học Phật giáo. Bây giờ thì chúng ta sẽ đi vào nội dung của những vấn đề căn bản. Phần 1, khái niệm đạo đức học Phật giáo. Khái niệm đạo đức học trong tiếng Việt đó, thì tương đương với tiếng Anh là ethics, có số nhiều. Vì sao? Đó là một ngành học về đạo đức, hoặc trong triết học phương Tây đó thì gọi đó là moral philosophy, tức là triết học đạo đức. Thì đây là một ngành triết học rất quan trọng, có tính hệ thống, đưa ra các quy chuẩn về thế nào là thiện, thế nào là ác, thế nào là hành vi đúng, hành vi sai. Nói chung đó là các hành vi đạo đức của con người. Thì về phương diện này đó, các tăng ni và Phật tử nên lưu tâm là trong học thuyết Kama, thường được dịch đó là nghiệp, thì nó tương đương với bản chất của luật pháp và đạo đức học gọi đó là hành vi đạo đức. Còn chi tiết ra đó thì trong bản thân của Kama đó, chúng ta có hai nhóm Kusala Kama, đó là hành vi đạo đức, Akusala Dhamma, hành vi phi đạo đức. Thì tự thân của học thuyết nghiệp đó, đó là một phương diện rất quan trọng của đạo đức học, đứng từ góc độ triết học hiện đại. Thì bây giờ thì chúng ta thử điểm qua bốn phương diện nghiên cứu của đạo đức học hiện đại. Thứ nhất là đạo đức học quy chuẩn, Normative Ethics, là một ngành học giúp cho chúng ta hiểu được các quy chuẩn đạo đức, luân lý đối với con người, gia đình, cộng đồng, xã hội và quốc gia. Thì đã gọi là quy chuẩn thì bao giờ cũng bao gồm hai phương diện, là những gì nên làm và nếu làm được đó, thì được tán dương, những gì không nên làm nếu vi phạm vào đó thì gọi là phạm luật và có thể đó bị xử lý dưới góc độ hình sự. Thì hàng loạt các hành động như thế đó được đánh giá dưới góc độ đạo đức quy chuẩn. Chúng ta thấy là rất nhiều lời Phật dạy có thể được tiếp cận dưới phương diện của đạo đức học quy chuẩn. Ví dụ như Đức Phật quy định 5 điều đạo đức tại gia, rồi 10 điều thiện cho người tại gia, Bát Quan Trai Giới tức là 8 điều đạo đức cho người tại gia thực tập, làm người xuất gia trong vòng 24 giờ. Rồi đối với người xuất gia đó thì Đức Phật đưa ra những quy chuẩn như là 10 điều đạo đức cho những người thực tập đồng tu sĩ, nam thì gọi là sa di, nữ thì gọi là sa di ni, rồi 6 điều cần học đối với các thức so ma na ni, hai 250 điều quy chuẩn dành cho tỳ khưu và 348 điều quy chuẩn đối với tỳ khưu ni. Thì đó là dựa vào những điều khoản của luật tứ phần, còn gọi là luật đàm vô đức. Thì tất cả những vấn đề giới luật nêu trên đó được đạo đức học quy chuẩn phân tích đánh giá rất là chi tiết. Cho nên nghiên cứu luật học Phật giáo dưới góc độ này đó thì quả thực đó là rất là hấp dẫn. Thì đối với sinh viên nói chung và sinh viên triết học nói riêng đó, thì dùng khái niệm đạo đức quy chuẩn sẽ dễ hiểu hơn, đó là cái vấn đề giới luật vốn đó, nó là những cái quy định của Đức Phật dành cho người tại gia và xuất gia. Ở góc độ thứ hai đó, chúng ta có thể tiếp cận lời Phật dạy dưới góc độ đạo đức học ứng dụng, applied ethics, nghĩa là đưa lời Phật dạy vào trong cuộc sống. Những vấn đề ứng dụng này đó mang tính hiện đại, phát sinh từ những vấn đề hiện đại. Tôi xin nêu một số lĩnh vực tiêu biểu như là đạo đức của vấn đề sát sinh, rồi đạo đức của vấn đề tự tử, đạo đức của vấn đề sinh con trong ống nghiệm, đạo đức của vấn đề nhân bản vô tính, đạo đức của vấn đề phá thai, đạo đức của vấn đề chiến tranh, và vân vân, bao gồm luôn cả đạo đức của vấn đề hiến mô tạng. Thì riêng môn đạo đức ứng dụng này đó thì được dạy trong chương trình thạc sĩ học kỳ đầu tiên, gồm có 44 tiết. Thì chúng ta sẽ thấy đó là những vấn đề mà cuộc đời và xã hội đang quan tâm. Trong luật tạng Phật giáo và trong kinh tạng Phật giáo đó, thì những chủ đề điêu trên trong đạo đức ứng dụng đó được đề cập rất là rất là chi tiết, rải rác đây đó trong các bài kinh. Phương diện thứ ba đó là đạo đức học mô tả, descriptive ethics, còn được gọi tương đương là đạo đức so sánh, comparative ethics, có nghĩa là chúng ta so sánh những khái niệm đạo đức, những khái niệm đạo đức, những cái chủ đề đạo đức, và ở góc độ của ngành kỹ năng sống đó, thì đạo đức học mô tả nói về những khái niệm đạo đức, mà mỗi một khái niệm đạo đức đó, nó được xem là một kỹ năng sống, life skill hoặc là living skill. Và những cái khái niệm đạo đức như là những giá trị sống đó, hiện nay đó đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo quan tâm trong vòng đó 15 năm qua, và lập thành cái môn đó là giáo dục công dân, đôi khi gọi là môn đạo đức học, học từ lớp 1 cho đến lớp 12. Với cái phạm vi kỹ năng sống đó thì nó quá nhiều nội dung. Có những nội dung nó thuộc về ngoại giao, thuộc về môi trường, thuộc về pháp luật, chứ nó không có thuần túy đi về góc độ đạo đức như là môn đức dục được sử dụng trong nhà trường trước năm 1975 tại miền Nam Việt Nam. Và đó cũng là cái nội dung mà phần lớn các sinh viên, xin lỗi, các học sinh nước ngoài đã được học từ lớp 12 trở xuống. Rồi ra đó thì nó còn có lĩnh vực siêu đạo đức học, meta ethics, tức là một ngành học đánh giá về bản chất của đạo đức là gì. Đạo đức đó là dưới góc độ thực dụng, đạo đức dưới góc độ mô tả, đạo đức dưới góc độ logic, đạo đức dưới góc độ là phương tiện hay là cứu cánh. Thì tất cả những thảo luận của các triết gia đạo đức ở phương Tây về bản chất của đạo đức thì đều được tạo thành các học thuyết về siêu đạo đức học. Thì đó là tôi điểm qua một cách rất là khái quát về cái khái niệm đạo đức, để mình thấy được tầm quan trọng của việc tiếp cận lời Phật dạy dưới góc độ đạo đức học. Thì ở phương diện này đó, đạo đức Phật giáo là một ngành học nghiên cứu các khái niệm, các quy chuẩn, các hành vi đạo đức theo tinh thần Phật dạy trong kinh điển Pali và tương đương trong kinh điển A Hàm của Thượng Tọa Bộ và Phật giáo Bộ Phái, mà cụ thể đại diện là Phật giáo Hữu Bộ. Và đồng thời cũng qua môn học này đó, chúng ta khẳng định tầm quan trọng của đạo đức Phật giáo như nền tảng của con đường giác ngộ, con đường giải thoát. Bởi vì chúng ta nhớ đó, ba trụ cột giải thoát luận được Đức Phật chủ trương và tất cả các trường phái Phật giáo truyền bá là trí tuệ, đạo đức và thiền định. Nhưng rất tiếc đó, về sau này đó, các tổ sư Trung Hoa khi phiên dịch thì đã cố tình đảo cái trật tự đó, được Đức Phật nêu trở thành là giới, định, tuệ, đạo đức lên đầu và trí tuệ đó, đưa xuống vị trí thứ ba. Còn bản thân của Đức Phật đó, trong mô hình con đường tỉnh thức qua 8 yếu tố chân chính, tức là bát chánh đạo đó, thì hai yếu tố đầu tầm nhìn chân chính và tư duy chân chính về bản chất đó, là trí tuệ. Thì Đức Phật đưa cái tác dụng và giá trị của trí tuệ lên ở cái vị trí cao nhất và dùng ảnh dụ tầm nhìn chân chính đó, cũng như là vầng thái dương ló dạng vào buổi bình minh bắt đầu cho một ngày mới. Theo đó đó, con người thức giấc đi làm, chim hót líu lo, một ngày mới rộn ràng với bao nhiêu niềm tin, sự lạc quan, hy vọng và các nỗ lực chân chính để có được những thành tựu trong một ngày. Về tài liệu cho chủ đề này đó thì rất là nhiều sách. Nếu mà vì đọc được tiếng Anh đó thì quyển đầu tiên đó, của giáo sư Bô Sinh xuất bản năm 1927, Buddhism as Ethics, tức là Phật giáo dưới góc độ đạo đức học. Thì trong đó đó có một câu trong lời giới thiệu đó, ông phát biểu như thế này: Buddhism is in its essence an ethical discipline. Phật giáo trong tinh hoa của mình là khuôn phép đạo đức. Tức là triết gia này đó có thể nói là một trong những tác giả đầu tiên đánh giá lời Phật dạy dưới góc độ đạo đức học. Vì trong triết học phương Tây đó thì đạo đức học là một phương diện rất quan trọng và nó được xem là kỷ cương của đời sống xã hội. Và triển khai lời Phật dạy dưới góc độ này thì chắc chắn rằng đó, giới tri thức, giới trẻ, giới tinh hoa, giới chính trị và giới kinh doanh đó sẽ rất là tâm đắc. Trong quyển Buddhist Ethics, đạo đức học Phật giáo, Hòa thượng Satthatissa vào năm 1970 đã xem đó, đạo đức là tinh hoa của đạo Phật. Ethics is the essence of Buddhism. Và bởi vì đó, những lời dạy của Đức Phật có mục tiêu giúp cho con người huấn luyện đạo đức bản thân, đạo đức dân sự, đạo đức gia đình, đạo đức xã hội, đạo đức quốc gia, và giúp cho con người, cộng đồng được thăng hoa với những cái chất lượng hạnh phúc cao. Giáo sư Vijay Sekhara vào năm 1971 có một đoạn phát biểu là: "It is universally recognized that Buddhism can claim to be the most ethical of all religious philosophical systems of the world." Dịch sách nghĩa là Phật giáo trở nên nổi tiếng hơn các tôn giáo thế giới là nhờ vào học thuyết đạo đức đã được chấp nhận phổ quát rằng Phật giáo được xem là tôn giáo đạo đức nhất trong các hệ thống triết học tôn giáo trên thế giới. Thì đây giáo sư Tích Lan đã đưa ra hai khái niệm gợi ý. Theo đó, đó chúng ta tiếp cận dưới góc độ đạo đức. Khái niệm một là Dhamma và Đa. Thì Dhamma đó thì thường chúng ta dịch đó, đó là chánh pháp, hoặc là dịch nôm na trong triết học hiện đại đó, đó là chân lý. Chân lý tức là tương đương với chữ Satya trong thuật ngữ Phật học. Vada đó là học thuyết hay là quan điểm. Thì vậy lời Phật dạy nếu tiếp cận dưới góc độ của chân lý thì chúng ta thấy rất nhiều điều Phật dạy về vấn đề này rất là sâu sắc. Khái niệm thứ hai được giáo sư người Tích Lan này đề nghị đó, đó là Kama Vada. Kama đó có nghĩa gốc đó là nghiệp, tức là hành vi. Mà hành vi thì chúng ta biết là Đức Phật chia ra là ba nhóm: hành vi đạo đức, hành vi phi đạo đức và hành vi trung tính. Vada là học thuyết, học thuyết về các hành vi đạo đức. Thì đó rất là sát với góc độ của đạo đức học. Giáo sư Rice Davis thì trong cái quyển nói về thắng pháp tập lý luận dưới góc độ tâm lý học đạo đức, Buddhist Psychological Ethics, thì có một đoạn phát biểu như thế này: Buddhist philosophy is ethical first and last. This is beyond dispute. Triết học Phật giáo là triết học đạo đức. Đây là điều không thể phủ định. Nếu mà dịch sát nghĩa đó thì đây là điều đầu tiên và cũng là điều cuối cùng. Và điều này đó vượt qua mọi tranh luận. Đó là dịch sát nghĩa, đó là như vậy. Với nghĩa là một khẳng định rất là đinh thép. Thì hai vợ chồng của giáo sư Rice Davis có công rất lớn đối với thế giới, đó là thành lập ra Hội Thánh Điển Bali vào thế kỷ thứ 19, rồi thành lập ra tạp chí Nghiên cứu Hoàng gia, công bố các công trình khảo cổ học về các thánh tích Phật giáo, rồi đồng thời công bố các bản dịch kinh điển Bali tiếng Anh, giúp cho giới trí thức phương Tây đó phần lớn là theo Công giáo, Tin lành giáo, Chánh thống giáo, Anh giáo, Hồi giáo, Do Thái giáo có cơ hội hiểu được lịch sử, bản chất, triết học của đạo Phật. Thì đóng góp này phải nói là độc nhất vô nhị trong cộng đồng nói tiếng Anh. Thì tương tự chúng ta có nhận xét của giáo sư người Tích Lan qua câu sau đây: Phật giáo trở nên nổi tiếng hơn các tôn giáo thế giới là nhờ vào học thuyết đạo đức. Đó. Đó. Thì như vậy thì cái câu đó, đó nó góp phần giúp cho chúng ta đây là đầu tư vào góc độ đạo đức Phật giáo vốn ít được đề cập, hoặc là sử dụng cái ngôn ngữ Phật học quá truyền thống, quá truyền thống. Trong luật vạn đó, nhất là luật tứ phần, Đức Phật đã khích lệ tất cả các vị tăng ni, rộng hơn nữa là cộng đồng Phật tử, nên chia sẻ lời Phật dạy bằng ngôn ngữ của nơi mà tăng ni đến chùa bái. Thì nếu chúng ta hiểu lời khuyến tấn đó dưới góc độ của tiếp biến văn hóa, thì chúng ta cần giải thích lời Phật dạy bằng ngôn ngữ hiện đại, thì cộng đồng người hiện đại người ta mới hiểu được lời Phật dạy. Tại vì có rất nhiều cái khái niệm cổ đại từ thế kỷ thứ 6 trở về trước, chứ tôi là trở về trước, nhất là thuật ngữ Phật học Hán Việt rất là khó hiểu. Chữ Hán đã bị thay thế bởi tiếng Việt Latin trong giai đoạn Pháp cai trị Việt Nam, mà mục đích của họ là để truyền bá đạo Công giáo. Cho nên cách thức mà hiện nay tăng ni sử dụng các ngôn ngữ Phật học đậm đặc bằng Hán Việt mà vốn người Việt Nam không nắm vững thì đã trở thành những rào cản ngôn ngữ làm cho người Việt Nam rất khó hiểu được triết học Phật giáo. Đang khi các bản dịch tiếng Anh dịch trực tiếp từ tiếng Pali, và số khác là dịch trực tiếp từ tiếng Sanskrit, tạo ra một cái kho tàng khái niệm về Phật học rất là mới mẻ và rất là dễ hiểu, đọc tới đâu là hiểu tới đó. Nên là những người giỏi về chữ Hán cũng phải lưu tâm khi dịch thuật kinh sách Phật học bằng chữ Hán lên tiếng Việt á, thì cố gắng khai thác các khái niệm hiện đại có nội dung tương đương, có nội dung tương đương, chứ còn dịch sát với cái bản chữ Hán á, thì người hiện đại rất là khó hiểu. Thì quý vị nếu để ý thì các bản dịch của tôi từ chữ Hán ra tiếng Việt á, đọc rất là dễ hiểu. Tôi sử dụng các thuật ngữ chữ Hán đã được Việt hóa, thế nên nó vẫn là có gốc rễ chữ Hán, nhưng mà các khái niệm đó ai cũng biết. Mà dù không đọc được chữ Hán nhưng mà nghe đến các khái niệm đó người ta có thể hiểu được nôm na là gì. Tôi nói ví dụ như là sắc thọ tưởng hành thức, thì tôi dịch là thân thể, cảm giác, tri giác, tâm tư, nhận thức. Cái số lượng từ tăng lên gấp đôi, nhưng mà ngữ nghĩa thì tôi tin rằng là người Việt Nam là học từ lớp 6 cho nên đều có thể hiểu nôm na nó là gì. Còn để hiểu sâu vào triết học Phật giáo thì phải lắng nghe sự giải thích, đó là thuật ngữ chuyên môn. Còn ở góc độ của khái niệm khi nghe đến là có thể hiểu được. Phần 2, phân loại đạo đức học Phật giáo. Thì trong phần dẫn nhập là tôi đã khái quát đạo đức học được tiếp cận dưới nhiều ngành học khác nhau. Một nhỏ đạo đức học giới, tức là nghiên cứu giới luật Phật giáo qua các khái niệm đạo đức. Thì tôi đặt đó trong luận án tiến sĩ của tôi năm 2001 đó, đó là Sila Ethics. Thì về phương diện từ vựng đó, chữ Sila mà Trung Quốc thường dịch là giới đó, tức là những điều răn cấm ha, những điều răn, thì nó mang tính cách là luân lý tôn giáo thôi đó. Chứ nó ít được khai thác dưới góc độ đạo đức. Tự thân của khái niệm Sila trong Phật học đó có nghĩa là những điều đạo đức. Và khái niệm Viraya chúng ta thường dịch là luật đó, hay là Viraya Pitaka chúng ta thường dịch là luật tạng. Thì trong ngôn ngữ đạo đức học hiện đại đó, chúng ta có thể dịch đó là gì? Luật đạo đức. Và luật tạng đó nên dịch là gì? Kho tàng luật đạo đức. Thì đây là những điều mà Đức Phật dạy về đạo đức. Đạo đức thì nó có hai phương diện: những điều không nên làm, và đối lập lại với phương diện này đó là những điều nên làm. Những điều nên làm, thì những điều nên làm đó, nó được Đức Phật triển khai ở trong kinh tạng. Còn những điều không nên làm đó, thì được quy định ở trong luật tạng. Đấy. Ví dụ như là năm điều đại đức tại gia đi, đó là những điều không nên làm. Không được giết hại, không được trộm cắp, không được tà dâm, không được nói láo, không được sử dụng chất gây sai như là ma túy và rượu, vân vân. Thì đối lập lại với những điều không được này là những điều nên làm. Đức Phật nói rất nhiều ở trong kinh tạng. Đó là gì? bảo vệ sự sống, chia sẻ sở hữu. Chia sẻ sở hữu là đối lập lại với lại ăn cắp, bảo vệ sự sống là đối lập lại với giết hại. Rồi nói chân lý, nói hòa hợp, nói lịch sự, nói hữu ích, đối lập lại với nói dối. Rồi chung thủy, một vợ một chồng là đối lập lại với ngoại tình. Giữ sức khỏe, để sử dụng sức khỏe này để cho các lý tưởng sống cao quý. Đối lập lại với không uống rượu và không ma túy. Thì nói chung á là khai thác dưới góc độ đạo đức học giới rất là ấn tượng. Thì giới học ở trong sáu trường phái Phật giáo về luật đó rất là sâu sắc. Thì vì nên nhớ thì sau khi Đức Phật qua đời đó, thì luật tạng cùng với kinh tạng được biên tập trong mùa an cư đầu tiên của năm đó. Rồi là lần kích tập kinh điển thứ hai đó là 100 năm sau khi Đức Phật qua đời. Thì ngoài những cái việc tiểu tiết không đáng kể, gọi là 10 việc về luật, thì cộng đồng lãnh đạo Phật giáo đó đã thống nhất về tất cả những lời dạy của Đức Phật dưới góc độ đạo đức học. Thì sau đó thì Phật giáo trong giai đoạn bộ phái đó thì gồm có 6 trường phái luật: luật tứ phần, luật ngũ phần, luật thập tụng, luật Maha Tăng Kỳ, luật thượng tọa bộ và luật căn bản nhất thiết hữu bộ. Thì 6 trường phái luật này đó, vì quý vị có thể tham khảo cái quyển nghiên cứu luật tỳ kheo đối chiếu với 5 trường phái luật Phật giáo do tôi dịch và ấn tống năm 2021. Quý vị có thể xem cái ấn bản PDF gõ vào Google, xuất hiện ở nhiều trang web khác nhau. Thì đó là luận án tiến sĩ của nữ Phật tử Lý Phụng My trình cho Đại học Pháp Cổ Sơn của Hòa Thượng Thánh Nghiêm ở Đài Bắc. Thì đây là một trong những quyển so sánh rất là cô đọng, rất có hệ thống, rất ấn tượng. Thì các tăng ni và Phật tử muốn nghiên cứu đạo đức học giới đó thì nên khảo cứu quyển này. Thì từng điều giới một đó thì cô ấy so sánh những cái điểm tương đồng và dị biệt giữa 6 trường phái Phật giáo, rồi đưa ra bối cảnh của chế giới, những điều nào được xem là phạm, tình huống nào được xem là không phạm, rồi đánh giá đó, rồi giải thích các từ ngữ, thuật ngữ trong từng ngữ cảnh. Thì dầu là đi theo bất kỳ một trường phái giới luật nào, thì giới luật Phật giáo đều được 6 trường phái nêu trên chia ra làm đạo đức tại gia, như nãy tôi đã giới thiệu khái quát, gồm có 5 điều đạo đức Panchasila, 8 điều đạo đức Anyagamsila dành cho người xuất gia, thì gồm có 10 điều đạo đức Sa-di, Dasasila. Tương tự thì chúng ta có 10 điều đạo đức Sa-di-ni, Sa-di-ni, Dasasila cho Samanari. Đối với thức Samanari thì chúng ta có 6 học giới Sikapada. Còn đạo đức học hay là đạo đức cụ túc, tức là đạo đức đầy đủ thì chúng ta có 2 giới bản: Bhikkhu Patimokkha và Bhikkhuni Patimokkha. Thì Patimokkha đã được các dịch giả Trung Quốc dịch là biệt biệt giải thoát, hoặc là biệt giải thoát. Rất là khó hiểu, rất là khó hiểu, càng phải đọc cái phần giải thích. Cái là giữ được điều khoản đạo đức nào thì chúng ta đạt được cái sự giải thoát khỏi các khổ đau do không giữ điều đó gây ra. Thì này đó, thực ra nó được hiểu sát nghĩa đó, đó là giới bản, tức là một cái bản văn về đạo đức. Giới bản á, chữ giới nếu chúng ta dịch là đạo đức thì chữ bản đây đó là bản văn, tôi đưa trong tiếng Anh là text. Như vậy bản văn có thể dịch là ethical text hoặc là moral text, đó là bản văn đạo đức. Thì bản văn đạo đức đây đó là những quy định về các điều khoản đạo đức mà cộng đồng người xuất gia phải giữ gìn, phải tuân thủ. Ngoài ra thì chúng ta còn có giới bổn Bồ Tát, Bodhisattva Pratimukha của Phật giáo Đại Thừa, được truyền bá rộng rãi trong cộng đồng Phật giáo Trung Quốc. Thì quý vị muốn tìm hiểu về vấn đề này đó thì có thể tìm đọc hai quyển của tôi, đó là Giới bản đạo đức cho người tại gia và Giới bản đạo đức cho người xuất gia. Thì gồm có ấn bản sách in và ấn bản PDF ở trên mạng. Chỉ cần đánh vào từ khóa của Google ghi tên của tôi thì những quyển sách này xuất hiện. Tương tự thì tôi cũng có dịch luôn với sa di, rồi thức xoa, rồi sa di ni, vân vân. Thì tổng cộng cái bộ giới luật Phật giáo thì gồm có 9 quyển, xuất bản vào năm 2021. Và tất cả những quyển này đó đều có ấn bản PDF trên mạng, gõ vào Google thích nhật từ sau đó là tên của những quyển sách đó thì quý vị sẽ có cơ hội đọc được rất là chi tiết. Lĩnh vực thứ hai đó là đạo đức học nghiệp, quý vị có thể dùng trong tiếng Anh đó là karmic ethics. Karma đó là nghiệp, và tiếng Anh đó thì cho phép chúng ta tạo từ mới bằng cách đó là cấu tạo các cái tiếp vị ngữ, tiếp đầu ngữ theo cái công thức cho phép, để chúng ta có những khái niệm mới giúp cho cộng đồng nói tiếng Anh có thể hiểu. Hiện nay là trong các từ điển tiếng Anh của Cambridge hay là Oxford thì nhiều khái niệm Phật học bằng tiếng Bali Sanskrit đã được Anh hóa. Ví dụ quý vị tra cái chữ Karma là có Buddha, Abhidhamma. Thì những cái khái niệm Phật học căn bản đó, nó đều được đưa vào trong tiếng Anh hết, và nó được Anh hóa từ từ. Có nghĩa là dù là những người nói tiếng Anh không biết tiếng Bali, không biết tiếng Bali, những cái khái niệm Phật học căn bản đó thì họ cũng phải tập làm quen. Thì như vậy thì khi mà tính từ hóa cái chữ chữ nghiệp đó, thì người ta viết đó là karmic, còn ghi đó là danh từ thì là karma. Thì chữ tiếp phiên ngữ ít á, cái thành tố tiếp phiên ngữ ít đó là tính từ. Thì đạo đức học nghiệp giới thiệu về những góc độ của động cơ hành vi, rồi cách biểu đạt các hành vi, rồi các phương tiện cơ năng cơ quan của hành vi như là tâm, lời nói và hành động của cơ thể điều trở thành là các cái biểu đạt của đạo đức qua động cơ và hành động. Thì hành động nó gồm có hành động lý trí, hành động phi lý trí. Rồi sau đó thì chúng ta còn có những khái niệm như là vì động cơ gì mà hành động đó được thực hiện. Thì khái niệm động cơ đó đó nó tương đương với cái chữ tác ý ở trong tiếng Bali và Sanskrit là chetana. Và dầu là có động cơ hay là không có động cơ, vô tình hay cố ý, thì các hành động của con người đó, theo Đức Phật đó, đều tạo ra các kết quả hoặc tốt hoặc xấu. Thì lưu từ đây thì tôi cũng xin nói thêm với cái câu này các tỳ kheo: tác ý là một loại nghiệp, vừa có tác ý con người có khuynh hướng tới hành động qua lời nói và việc làm, là bản dự của Hòa Thượng Minh Châu trong cái Tăng Ghi. Thì các học giả của Phật giáo Nam truyền đó phần lớn là lý giải chưa có thỏa đáng về vấn đề này, khi cho rằng đó theo Đức Phật chỉ có các hành động có dụng ý đó thì mới tạo ra hệ quả nghiệp. Cái đó là sai hoàn toàn về lời Đức Phật dạy trong cái ngữ cảnh nêu trên. Là khi đây Đức Phật đang nói đến một loại hình các hành vi mà nó không có biểu đạt bằng lòng cụ thể, nó chỉ là động cơ thôi, mới được gửi lên trong đầu thôi. Vì tâm đó là đạo diễn các hành vi, cho nên là những tư duy của tâm được xem là một loại hành vi. Và Đức Phật là người đầu tiên khai thác đạo đức học qua góc độ động cơ và kết quả, nó có một cái mối quan hệ rất là lớn. Như vậy Đức Phật không hề phủ định rằng là hành động nào mà không có động cơ hay là không có cố ý thì không có kết quả. Chưa bao giờ Đức Phật nói điều đó, từ ghế đen lẫn ghế bóng, nhất là trong ngữ cảnh nêu trên. Ở góc độ thứ ba đó, đó là nghiên cứu đạo đức tâm lý, psychoethics, hoặc là đầy đủ hơn là psychological ethics. Thì trong lĩnh vực này đó, chúng ta nghiên cứu các nguyên lý tâm lý của Phật giáo, như là bản chất của tâm, vai trò của tâm, với góc độ là citta, hay là ý, mano, hoặc là thức, vijnana. Thì cái tổ hợp tâm vật lý thường gọi là uẩn đó, có nghĩa gốc đó, là nhóm hay là tổ hợp, được dịch sát từ chữ khanda ở trong tiếng Bali và skanda trong tiếng Sanskrit. Thì trong cái mắt xích gồm có 12 khuyên mô tả về bản chất tái sinh của con người qua 3 chiều thời gian quá khứ, hiện tại, vị lai. Thì chúng ta nhớ là có khái niệm Đức Phật gọi đó là Nama Rupa, thì được dịch trong Hán Việt đó là danh sắc, rất là tối nghĩa. Thì chính Nama trong trường hợp này đó là tâm. Còn Rupa đó trong ngữ cảnh này là cái phôi được tượng hình bởi sự giao phối của tinh cha và trứng mẹ. Khi có một cặp nam nữ có cái hoạt động tình yêu và tình dục. Vì vậy thì nếu chúng ta tiếp cận với góc độ đó, thì lúc đó đó cái nguồn gốc của thiện thì trong thuật ngữ Bali đó là Kusala Mula, Hán Việt dịch đó là thiện căn. Thì căn căn đó là gốc rễ, và gốc bất thiện là akusala mula. Thì lúc đó chúng ta sẽ thấy rằng đó là các khái niệm này đó, cái mình dịch và nó thuần việt ra đó thì rất là dễ hiểu, rất là sâu sắc. Từ đó mình có thể nghiên cứu mối quan hệ giữa động cơ và kết quả. Thì trong đạo đức học và tâm lý đó, thì một số triết gia đạo đức đó, đánh giá đạo đức học dưới góc độ động cơ. Còn số khác thì đánh giá là đạo đức học dưới góc độ kết quả. Từ đạo Phật thì không là thiên đạo một bên nào, mà đề cao cái vai trò của cả hai bên và mối quan hệ giữa chúng rất là cần thiết. Thì luật pháp hiện đại ta xử án dưới góc độ nhân đạo và ân xá đó, thì người ta cũng dựa trên động cơ và kết quả nè. Và trong vấn đề xử lý tâm lý để giải quyết các vấn đề khổ đau đó, thì chúng ta thấy là Đức Phật trong kinh tạng Pali, kinh điển Agama đều áp dụng đó, lời dạy của Phật đó, dưới góc độ tâm lý học ứng dụng về phương diện vô ngã qua 3 mệnh đề phán đoán ha. Cái này không phải là tôi, cái này không phải là tự ngã của tôi, và cái này không phải là sở hữu của tôi. Thì 3 mệnh đề này được Đức Phật lập đi lập lại đó là cả vài chục lần trong kinh. Thì đối với vô thường dẫn đến chết chóc, mất mát, bỗng thất, thì phần lớn chúng ta khổ dai dẳng là vì mình đẳng thức quá những cái mất mát đó là sở hữu vĩnh hằng của mình. Về bản chất đó, thì không có vật gì trên đời này là sở hữu của chúng ta. Về pháp lý đó, thì những điều hợp pháp nó trở thành là sở hữu chúng ta, được luật pháp thừa nhận. Ví dụ ngôi nhà, chiếc xe, tiền lương, áo quần, vật dụng ở trong nhà do chúng ta mua hợp pháp đều được xem là sở hữu hợp pháp của chúng ta. Đó là đứng từ góc độ pháp lý và các giao dịch, chúng ta phải tôn trọng điều đó. Nhưng đứng từ góc độ tâm lý, khi những điều này bị tổn thất, ví dụ nhà bị cháy, tiền bị mất, danh dự bị chà đạp, mà nếu rằng mình nghĩ rằng đây là của tôi thì cái nỗi khổ niềm đau đó không bao giờ tháo mở được. Ở góc độ đạo đức tâm lý thì chúng ta thấy là việc xử lý các vấn nạn dưới góc độ tâm vô ngã, mà phải nói dịch sắc nghĩa trong ngữ cảnh đây là phi ngã, anatta dịch là phi ngã thì đúng hơn, vì Đức Phật không hề phủ định tính tồn tại của cái tôi. Đức Phật chỉ nói rằng cái tôi đó là một tổ hợp tâm vật lý, và về bản chất nó là vô thường, không bất biến, cho nên là Đức Phật vẫn thừa nhận có cái tôi, nhưng cái tôi đó không phải là bất biến thôi, không phải là bất biến và cố định. Ở góc độ thứ tư, chúng ta có thể nghiên cứu đạo đức trách nhiệm, ethics acts duties, hoặc còn gọi đó là đạo đức xã hội, social ethics. Vì các cái quy định về trách nhiệm nó đều liên hệ đến gia đình và xã hội. Gia đình thì nó cũng là một cái tế bào của xã hội, mỗi cá nhân cũng là một tế bào của xã hội. Cho nên là đề cập đến tính trách nhiệm là đề cập đến những cái ứng xử giữa con người với con người ở trong xã hội, ở phạm vi rộng của tương đại. Về lĩnh vực đó thì chúng ta thấy bài kinh Thiện Sinh trong trường Bộ Kinh và trường A Hàm Tương Đương đó quy định rất chi tiết 6 mối quan hệ. Tôi tạm chia ra đó, quan hệ về gia đình đó, thì gồm có quan hệ cha mẹ và con cái, thể hiện tính thiêng liêng. Rồi quan hệ với vợ và chồng. Thế nên là ít nhất có 2 mối quan hệ được đặt ra dưới góc độ là quan hệ gia đình. Về quan hệ giáo dục đó thì chúng ta có những quy định về bổn phận làm vợ, bổn phận làm chồng. Về quan hệ kinh tế đó, thì có chủ lao động và người hợp tác lao động. Về quan hệ cộng đồng dưới góc độ là làng xã thì có mối quan hệ giữa những người bà con. Về quan hệ tôn giáo thì có những quy định về Phật tử và tăng ni. Còn nếu áp dụng rộng ra đối với mọi tôn giáo còn lại đó thì chúng ta có các cái quy định về người hành đạo và các tín đồ. Nói chung là các mối quan hệ như thế rất là chi tiết hóa ở trong kinh Thiện Sinh. Phần 3, tiêu chí đạo đức Phật giáo. Sau khi điểm qua các cách thức tiếp cận đạo đức Phật giáo từ góc độ giới luật, nghiệp và trách nhiệm, thì chúng ta có thể đánh giá Phật giáo nói chung và đạo đức Phật giáo nói riêng qua tiêu chí kusala thiện và akusala bất thiện. Thì đây là 2 khái niệm do Đức Phật sáng tạo. Thì chúng ta nó thường gọi là gì? These two terms are called by the Buddha himself. Cái chữ called bị động cấp dưới hình thức là một động từ, được xem là sáng tạo ra một cái khái niệm nào đó, hoặc là người đầu tiên viết lên cái khái niệm đó. Thì trong các ngành học hiện đại đó, thì cái việc mà tạo ra khái niệm mới rất là quan trọng, là giúp cho người ta có thể tiếp cận thêm một cái sự hiểu biết mới. Thì Đức Phật đó là người đã tạo ra khái niệm thiện kusala và bất thiện akusala. Đây là hai khái niệm chìa khóa giúp cho chúng ta đánh giá hành vi và bản chất hành vi của con người dưới góc độ đạo đức, dưới góc độ pháp lý, dưới góc độ xã hội và dưới góc độ cá nhân. Thì khái niệm này đó được dịch rất là đa dạng trong tiếng Anh và tiếng Việt. Thì dĩ nhiên là trong rất nhiều bài kinh như là kinh Tăng Chi, rồi kinh Phật Tự Thuyết, kinh Cảm Hứng Ngữ, kinh Tương Ưng, kinh Pháp Cú, khái niệm Kusala đó có thể được dịch là sự tốt lành, tính tốt lành, good, hoặc là chân chính, right, hoặc đạo đức, virtuous, hoặc công đức, meritorious, hoặc là lợi lạc, beneficial, hoặc may mắn, lucky, hoặc hạnh phúc, happy, hoặc khỏe mạnh, healthy, hoặc thịnh vượng, prosperous, hoặc khéo léo, skillful, hoặc thông thái, intelligent. Có một từ thôi mà chúng ta thấy là dịch ra là cả chục từ tương đương trong tiếng Anh và tiếng Việt. Cho nên đó, làm công tác dịch thuật Phật học đó, để chúng ta phải hiểu được cái tính đa nghĩa trong các khái niệm Phật học, và phải chọn khái niệm nào, ngữ nghĩa nào phù hợp trong từng ngữ cảnh để không dẫn đến tình trạng hiểu sai hoặc là hiểu lạc đề. Ví dụ như cái khái niệm tâm dẫn đầu các pháp, trong kinh Pháp Cú kệ 1 và kệ 2, thì khái niệm các pháp này đó đừng nên hiểu đó là thế giới vật chất, mọi sự hiện tượng trong vũ trụ. Thì khái niệm pháp nó có đến 15 nghĩa, và trong ngữ cảnh này đó, cái khái niệm pháp nên hiểu đó là tâm sở chitta, tức là thái độ tâm hay là thuộc tính của tâm. Tâm dẫn đầu các trạng thái tâm lý thì đúng, thì tâm đi trước, các thái độ tâm lý kéo theo sau. Cũng giống như là ông vua đi tới đâu thì phải có là hộ vệ quân, rồi mà, và những người tùy tùng đi theo sau. Cái tình trạng xuất hiện đó là như bóng không rời hình, ngay cả trong trường hợp vua giả dạng thường dân đi vi hành ở một số tỉnh thì cũng phải có người tùy tùng đi theo, mà người tùy tùng đó cũng phải giả dạng thường dân và có võ công cao cường để bảo vệ được sự an toàn tính mạng của nhà vua. Cho nên đó, dịch các cái niệm Phật học mà không phù hợp với ngữ cảnh đó, thì dẫn đến là không thể hiểu sâu được những lời dạy của Đức Phật. Tương tự khái niệm akusala, tức là bất thiện đó, được định nghĩa bằng các từ ngữ đối lập lại với 10 từ điều trên. Mà dù là ở góc độ nào đi nữa thì akusala đó là nguồn gốc tạo ra các hình thái nghiệp dữ, nghiệp xấu ác, tức là sự tập hợp của các nghiệp xấu. Kama năm samu dayaya, nếu thiện được đánh giá là các hành vi đạo đức dẫn đến các kết quả tốt, thì bất thiện được xem là các hành vi phi đạo đức dẫn đến các hệ quả tiêu cực, hệ quả xấu, hệ quả khổ đau, hệ quả không như ý. Thì rõ ràng bản thân của các dạy về nghiệp của Đức Phật đó, đã trở thành những lời dạy về đạo đức đó. Cho nên đó, khi nói chuyện hoặc là giảng đạo cho giới trí thức, chúng ta nên sử dụng các khái niệm của triết học tương đương với những cái khái niệm Phật học, để cho ta dễ dàng hiểu được. Vì trong trình độ cử nhân trở lên tại các trường đại học đó, thì sinh viên học những cái khái niệm xã hội học, tâm lý học, triết học, logic học và vật lý học. Và đang khi mình cứ dạy và giảng những cái khái niệm nó rất là cổ điển do giới hạn của dịch ngữ ngày xưa, thì chắc chắn là không thể làm ra cái sự thu hút đối với giới trẻ được. Về bản chất đó, thì thiện ác có thể được xem là những giá trị mặc định, conventional values. Bản chất của giá trị nào cũng là hệ thống mặc định, mặc định bởi luật pháp, mặc định bởi xã hội, mặc định bởi cộng đồng. Cho nên đó, khái niệm thiện ác đó, đã mô tả trạng thái đạo đức, ethical status, hay là của hành vi con người, human activities, human actions. Cho nên đó, khi lời dạy Đức Phật khích lệ chúng ta phát triển các cái trí đạo đức, sẽ giúp cho chúng ta đó nâng cấp hay là thăng hoa con người phàm, tiếng Bali gọi là Buddha Chana, trở thành con người thánh nhân mà cao nhất trong Phật giáo thượng tọa bộ, đó là Arahat, tức là A La Hán. Thì chúng ta xem đó là con người hoàn thiện, perfect human being. Thì hiện nay là trong xã hội học và tâm lý học hiện đại đó, người có khái niệm được đề cao, đó là con người hoàn thiện. Thế bây giờ mình nói chuyện với những người mà không hiểu gì Phật giáo, mà nói là thánh A La Hán thì ai hiểu? Mình cứ hiểu là con người hoàn thiện trong Phật giáo đó là một bậc thánh, và thánh đó được định nghĩa ở trong kinh điển của Phật giáo thuộc tọa bộ Phật giáo Bộ Phái Vi Đại Thừa là gì? Tức là chặt đứt được năm xiềng xích. Thứ nhất là tham ái, thứ hai là sân hận, thứ ba là hoài nghi, thứ tư là thân kiến, tức là nhìn sai, đánh giá sai về cái tổ hợp tâm vật lý này. Và thứ năm là giới cấm thủ, tức là chấp lấy các pháp tu khổ hạnh ép sát, những cái tính điều tính lý mê tín ở trong các tôn giáo đó, như là con đường giải thoát, tức là tu sai theo pháp môn sai. Thì bất cứ một con người nào nỗ lực chặt đứt được năm sự xích đó thành công, thì người đó được gọi là thánh, một con người hoàn thiện. Thế thì các niệm ngữ nghĩa tương đương được sử dụng trải qua nhiều cái giai đoạn lịch sử khác nhau, cần phải được khai thác để làm cho Phật giáo đó được dễ dàng hiểu, nhất là hiểu đúng. Ngài Buddha Gosa, tức là ngài Phật Âm, đưa ra trong quyển Thanh Tịnh Đạo Luận năm tiêu chí thiện, bao gồm thứ nhất là thoát khỏi bệnh tật, aroya, free of illness. Thứ hai đó là không dơ uế, anavacha, unstained hoặc là clean. Thứ ba đó là dựa vào trí tuệ, kosala sambhuta, based on wisdom, chứ không dựa vào mê tín. Thứ tư á, là giải phóng khỏi xiềng xích khổ đau, nidaratha, tức là free from bondage. Và thứ năm á, là hướng đến thành quả hạnh phúc, hay là kết quả hạnh phúc, Sukha Vipaka. Vipaka thường dịch đó là dị thục ở trong duy thức học. Dù là dị thục thì rất là khó hiểu, dị là khác, thục là chính, chính khác thời điểm, phải giải thích. Mà biết bao nhiêu người ta có nhu cầu để yêu cầu chúng ta giải thích không? Là cái chữ Vipaka đó trong tiếng Bali và sau đó có nghĩa là kết quả. Kết quả Sukha là hạnh phúc, Sukha Vipaka là kết quả hạnh phúc. Thì đây là cái tiêu chí để theo đó chúng ta có thể đánh giá đâu là một hành động thiện theo lời Phật dạy. Trong kinh Tăng Chi như là kinh Pháp Cú đó, thì những lời dạy đạo đức của Đức Phật đó được nhấn mạnh đó, ở ba phương diện thôi. Thứ nhất đó, hiểu rõ cho nên xa lánh các hành động phạm pháp phi đạo đức ngược lương tâm, và cái mô tả là gì? Không làm những điều xấu ác. Với thứ hai đó là nỗ lực làm các việc thiện. Chứ không làm xấu ác đó, thì mình không phạm pháp, không bỏ tù thôi, chứ chưa có phước, chưa có giá trị. Rất nhiều người tốt đó, bị ngộ nhận cho nên mới dừng lại ở phương diện không làm ác thôi. Nên họ nói rằng là tôi không cần phải là Phật tử. Tôi đâu có phạm pháp gì đâu. Như thể là chẳng lẽ người Phật tử là những người đã từ phạm pháp. Làm Phật tử để chúng ta sống đời đạo đức tốt hơn. Mà sống đời đạo đức tốt hơn thì phải bắt đầu bằng việc là thực hành các điều thiện. Và điều thứ ba đó là ngoài cái việc bỏ ác và làm thiện đó, thì mà còn khuyên là gì? Khi làm bất cứ một hành động nào phải phát xuất từ động cơ cao quý, tự tịnh tâm ý. Thanh tịnh tâm ý của mình thì làm sao có động cơ ích kỷ, động cơ vụ lệ, động cơ hám danh, động cơ tiểu nhân, động cơ bất chấp các thủ đoạn xấu, không thể nào có được. Thì đó là ba phương diện của đạo đức học hành vi được Đức Phật giảng dạy. Thì trong nhiều bài kinh đó, nhất là kinh Tăng Chi tập 1 trang 204 bằng Pali, thì Đức Phật có kinh hướng dạy rằng là hành động thiện đó dẫn đến niết bàn. Vì sau này thì Phật giáo đại thừa của Trung Hoa, nhất là Thiền Tông, có khuynh hướng chia hành vi đó ra làm hai nhóm: hành vi hữu lậu, tức là tạo ra các quả phúc trong tiến trình tái sinh; còn hành vi vô lậu thì mới có thể giúp cho con người đạt được giác ngộ và giải thoát, kết thúc sinh tử luân hồi. Thì mặc dù về phương diện Phật học đó, thì cái phân loại đó là hay, nhưng vì nêu ra rằng là các hành động thiện đó vẫn rơi rớt ở trong ba cõi sáu đường đó, thì những người không ra được Phật học, người ta thấy làm thiện mà cũng vẫn bị luân hồi sanh tử thì làm thiện để làm gì? Cho nên từ đó người ta không muốn đi theo Phật giáo, vì đưa ra quá nhiều các cái quy định thế này thế kia. Thực ra đó, thì bản chất của các hành động thiện đó là nền tảng để đạt được niết bàn. Bởi vì không có người nào đạt niết bàn mà sống với hành động không thiện. Chứ là phải hiểu thì đó là một yếu tố rất quan trọng. Yếu tố đó đó được là bài kinh Chuyển Pháp Luân đề cập đến, đó là hành động chân chính. Kế theo cái hành động chân chính đó là nghề nghiệp chân chính. Trong kinh Trung Bộ, và đặc biệt là bản sớ giải của kinh Trung Bộ ở tập 1 trang 89 trở đi đó, thì Đức Phật có đề cập đến hai cấp độ của hành vi thiện. Cấp độ thứ nhất là các hành vi thiện trổ quả thiện trong ba cõi, tức là cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc. Tuy nhiên hành động thiện đó sẽ dẫn đến tái sinh và nhã gà bì. Và phạm vi của cảnh giới, tức là Sugati, được tái sinh đó, đó là cảnh giới lành, Kusala Sugati. Sugati, ví dụ như một người giữ được năm điều đạo Đức Phật dạy đó, thì Đức Phật khẳng định rất rõ người đó đã dư tiêu chuẩn tái sinh làm người trên quả địa cầu này, và phần lớn là trên quốc gia mình đang sống. Thì tôi nói thêm một chút xíu để mình hiểu thêm á. Ví dụ trong trường hợp của nhạc sĩ Phạm Duy, sinh ra và thời thanh xuân á, thì sống ở tại Việt Nam, cho đó đi du học, ở lại lập nghiệp ở nước ngoài, cụ thể là nước Pháp. Ở tuổi xế chiều, như là khoảng trên dưới 80 gì đó, thì ông trở về Việt Nam, sống mấy năm còn lại và qua đời tại Việt Nam. Thì mặc dù cái thời gian ở nước ngoài nó nhiều hơn là thời gian ở Việt Nam, nhưng mà cái giai đoạn cuối đời đã ở Việt Nam, cho nên có thể khẳng định rằng đó là cảnh giới tái sanh của Phạm Duy đó, đó là nước Việt Nam. Đó là trung bình một năm sau khi chết, ông ấy sẽ tiếp tục được sanh ra với tư cách là người Việt Nam, tại Việt Nam. Thì tương tự trường hợp của thầy sư Nhất Hạnh, từ lúc sinh ra cho đến năm 1966 là sống tại Việt Nam, 66 đến 86 là sống tại Hoa Kỳ, 86 trở đi á, hoặc có thể trước đó vài năm nó sống tại Pháp, rồi cách đây vài năm á quay về Việt Nam và tuyên bố là từ thời điểm đó cho đến lúc qua đời thì thiền sư Nhất Hạnh sẽ sống tại chùa Từ Hiếu ở Huế. Chắc chắn á, nếu vì nguyện lực độ sinh thì sư Nhất Hạnh á, sau khi giờ có Phật đó sẽ tái sanh làm người Việt Nam ở trong nước Việt Nam. Mặc dù từ năm 66 cho đến 2018, mấy chục năm dài đang đẵng như thế, thì chúng ta phải biết là đến 50 mấy năm, tức là nhiều hơn nửa đời người. Nhưng mà vì ở cuối đời thì sư Nhất Hạnh chọn con đường Việt Nam, là người Việt Nam, cho nên chắc rất là cảnh giới tái sanh đó là nước Việt Nam này chứ không chỗ khác. Đó là hành động thiện tái sanh trong cái cảnh giới thiện. Trường hợp thứ hai đó là các hành động thiện dẫn đến sự kết thúc tái sinh. Vì và nhá gami leading to the end of rebirth, hoặc là leading to the end of samsara, samsara. Tức là những hành động tu luyện để dẫn đến kết thúc sanh tử và luân hồi. Thì đối với người xuất gia đó thì các tăng ni hiểu rành rồi. Đó là vượt qua ba phương diện của tham ái. Thứ nhất đó là dục ái, kama tanha, tức là ước muốn tình yêu và ước muốn tính dục. Đây là các cái nỗi niềm hạnh phúc thuộc khoái lạc giác quan của người tại gia. Và người xuất gia được khích lệ sống độc thân nhưng không cô đơn để vượt qua cái nhu cầu là dục ái đó. Thứ hai đó là hữu ái pha qua tanh ha, tức là khao khát hay là ước muốn hiện hữu, ước muốn tái sinh, ước muốn có con. Và thứ ba đó là phi hữu ái, phi hữu ái tức là đối lập lại với ước muốn hiện hữu và có con đó. Thì phi hữu ái là một trạng thái tâm lý tiêu cực, hiểu theo tâm lý học hiện đại đó là trầm cảm và tự tử, bế tắc quá, khổ đau dồn nếu mà không tháo mở được, cho nên trầm cảm. Trầm cảm tháo mở được rồi dẫn đến tự tử, tức là chối bỏ cơ hội hiện hữu, chối bỏ cơ hội tái hiện hữu. Thì vậy đó, cái chối bỏ hiện hữu đó, nó khác hoàn toàn với là kết thúc tái sinh. Kết thúc tái sinh là do hoàn thiện hết toàn bộ đời sống tu tập, trí tuệ, đạo đức và thiền định, trở thành bậc vô học, tức là không cần phải tu tập, tu luyện gì thêm nữa, vì thành quả tu luyện đã đạt được ở mức cao nhất rồi. Ví dụ như là khi mà mình đi theo con đường học vấn đi nha, thì đến cái trình độ tiến sĩ và giáo sư, vừa có học vị và vừa có học hàm thì nó quá cao rồi, đâu còn cái danh vị gì cao hơn nữa đâu. Thì đến lúc đó là phải ngừng để tiếp tục nghiên cứu thôi, chứ không có cái bằng cấp nào để tôn vinh nữa. Nếu có chăng đó, đó là gì, tiến sĩ danh dự để trao cho những người có những cái đóng góp lớn. Thì vậy là các hành động thiện, cụ thể là hành động đạo đức, hành động trí tuệ, hành động thiền định đó, thì có thể dẫn con người đến sự kết thúc sanh tử trong ba cõi và sáu đường. Thì trong kinh Tập kệ 183 đó, thì thiện được đề cao như một phần không tách rời khỏi đạo đức Phật giáo. Thì đề cao thiện đó, thì tiếng Bali đã gọi là Kusala Abhasambada. Thì bởi vì bản chất của đạo đức là thiện, các hành động thiện, động cơ thiện, ảnh hưởng thiện. Trong Kinh Tương Ưng tập 5 trang 106 bản Pali thì Đức Phật ấy, khẳng định rất rõ cần phân biệt đâu là thiện, đâu là bất thiện, kusala, akusala. Và bản thân của các hành động đó đó nó dẫn đến hai hệ quả. Nếu là thiện thì dẫn đến đáng khen, đó là Savacha. Nếu là bất thiện thì dẫn đến đáng bị chê trách, Anavacha. Đó là điều hiển nhiên thôi. Thì bản chất của hành động, nếu đồ đạo đức đó, thì nó có hoặc là hạ liệt, Hina, hoặc là cao thượng, Banita, hoặc là mờ ám, hoặc là mờ ám, Kanha, hoặc là thanh tịnh, Suka. Thì đó là cái cách mà Đức Phật đã phân ranh giới giữa thiện và ác. Thì luôn từ đây tôi cũng xin nói thêm đó, Thiền Tông Trung Hoa có khuynh hướng lên án chủ nghĩa nhị nguyên, nhất là nhị nguyên giữa thiện và ác. Không làm ác, không nghĩ thiện được đề cao, cái này rất nguy hiểm. Toàn bộ luật pháp trên toàn cầu đều đứng từ góc độ đạo đức phân định đó, ác bị lên án và nghiêm trị qua các hình phạt, nặng nhất là tử hình, kế đến là tử tù, tù chung thân. Còn thiện thì được tán dương bởi các bằng khen, bởi các quân chương để khích lệ xã hội hóa, phổ hóa cái thiện. Đức Phật là người đề cao phương diện đó. Ví dụ như bài kệ Pháp Cú 183 nãy tôi có lập ra đó, tôi có nhắc lại đó, là không làm các điều ác, tình nguyện làm các điều thiện, và làm thiện với động cơ thanh tịnh và trong sáng. Thế đó là chủ nghĩa nhị nguyên về thiện ác. Toàn bộ đạo đức học là dựa trên nhị nguyên về thiện ác. Mà nếu chúng ta không phân định rạch ròi về vấn đề đó đó, thì giảng những cái điều cao siêu là không nghĩ thiện, không nghĩ ác, đó là chân tu có đâu thua đó. Nó không phải là lời Phật dạy, đó là lời của một số tổ sư Trung Hoa dạy. Đó. Và có nhiều cái cách lý luận đó, của các triết gia thì chúng ta nghe nó rất là hấp dẫn, vượt qua chủ nghĩa nhị nguyên. Khi mà bỏ qua cái chủ nghĩa nhị nguyên, làm sao mà chúng ta đề cao một đời sống đạo đức được, một xã hội có đạo đức được? Mà hạnh phúc con người nó chỉ thực hiện được do nền tảng đạo đức thôi. Cho nên nhị nguyên về đạo đức là rất cần thiết cho hạnh phúc, không có sự lựa chọn khác. Bây giờ là 8:25, cũng hết giờ cho hai tiết đầu. Thì trước khi nghỉ giải lao đó, thì tôi có một vài gợi ý là quý vị chịu khó về đọc trước khi mà chúng ta, trước khi học một chuyên đề nào đó, mình đọc trước những cuốn sách về. Bởi vì do cái khung sườn thời gian có giới hạn, chúng ta chỉ học khái quát thôi, chứ không thể học chi tiết. Như nãy tôi đã nói đó, riêng đạo đức học không, chúng ta học 45 tiết ở khoa Kiến học Phật giáo. Nhưng mà trong môn giảng dạy cho Phật giáo thì chúng ta chỉ học có 4 tiết thôi. Học một cách khái quát là, chứ còn đi vào chi tiết là sao sao hết được. Như cái quyển mà tôi viết làm luận án đó, nó là 800 trang, chỉ có một cái chuyên đề nào đó Phật giáo không là 800 trang, đó là đã viết phấn tắc rồi đó, chứ không thể viết hết tất cả những điều cần viết. Trong đó là đạo đức học khái niệm là chưa có hội để triển khai, đạo đức học giá trị cũng chưa có điều kiện để triển khai, vì nó cũng đã quá dày, số lượng chữ cũng đã vượt qua là 3 lần so với cái số lượng quy định, thường đó là 250 trang cho một cái luận án tiến sĩ đó, huống hồ mà ra đến là 800 trang thì nó là nó quá nhiều, cũng đó là ngoại lệ. Thì nói như vậy để chúng ta thấy đó là tiếp cận lời Phật dạy dưới góc độ các ngành học hiện đại đó, bằng các khái niệm hiện đại có nội dung tương đương với những lời dạy của Đức Phật trong kinh, thì chắc chắn sẽ làm cho mọi và xã hội đó tiếp cận lời Phật dạy một cách hấp dẫn hơn, hiệu quả hơn. Quý vị có thể nghĩ với Lào 15 phút 8:40 chúng ta sẽ quay trở lại cho cái chủ đề này.